Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169 đệ nhất. Phất y toàn thân đều tựa ở thiêu đốt, nàng có thể cảm giác được nóng rực huyết lưu ở thân thể chung. Nhanh chóng lưu động, có thể cảm giác được linh lực theo hắc bạch song ngư chuyển động cuồn cuộn không ngừng mà phát ra. Có thể cảm giác được trong đầu banh kia căn huyền ở phẫn nộ khi phanh một tiếng cắt đứt, nàng rõ ràng có được thuộc về cường giả linh hồn, lại bị trói buộc ở một cái nhỏ yếu thân thể chung. Cảnh giới hạn chế, làm nàng vô pháp cùng từ trước giơ tay có thể hủy diệt kim đan kỳ một trận chiến. Hơn nữa tứ đại các chậm chạp không tới nguyên anh chân nhân. Làm nàng lại lần nữa cảm nhận được tu sĩ cấp thấp nhỏ bé, nguyên bản đã sớm không để bụng sự dũng mãnh vào trái tim, thế tới rào rạt, khơi dậy nàng đáy lòng chỗ sâu trong đối cường đại lực lượng khát vọng, chẳng sợ biết được tu luyện tiến giai không phải một lần là xong sự, nhưng nàng uổng có một thân đối kiếm lĩnh ngộ, vô pháp ở trước mắt sinh tử chi chiến trung phát huy ra một thành, liền chính mình tánh mạng đều giữ không nổi. Nói chuyện gì tiến giai tu luyện, Càn Khôn cảm nhận được nàng sôi trào chiến ý. Cảm nhận được nàng trong lòng bi thương cùng phẫn nộ. Ở trời cao bên trong phát ra tranh tranh vù vù ứng hòa. Như một chi trào dâng chiến ca. Thanh âm kia trung mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt. Phá không mà ra khi. Ngân quang như thủy ngân tả mà. Rốt cuộc nuốt sống tả khí ngưng tụ xương đen. Ầm ầm ầm lôi đài mặt đất ở một trọng mạnh hơn một. Trọng kiếm khí trung nứt ra thâm ngân, lại có khí âm tà ăn mòn, linh khí rốt cuộc bị xâm nhiễm mất đi hiệu lực, trận pháp vốn là bị quản sự đã làm nho nhỏ điều chỉnh. Như thế lan lộn, rốt cuộc ở vang lớn trung tan giá, kết giới muốn hủy hoại. Đại gia chạy mau, một người tu sĩ tiêm thanh kêu sợ hãi chiều phương xa chạy như bay. Tất cả mọi người theo sát sau đó. Ngay cả trời cao trung kim đan quản sự đều đã kích phát phòng ngự linh quang. Tính toán ở tà tu lao tới nháy mắt tiến lên ngăn cản, tất cả mọi người cho rằng ngân quang trung phất y đã ngã xuống. Như vậy lực lượng cường đại, hẳn là trúc cơ tu sĩ hao phí sinh cơ cùng tu vi tự tổn hại chiêu số, chẳng sợ trong đó một tôn huyết. Người khổng lồ đã ngã xuống, một khác tôn cũng là lảo đảo lắc lư. Cuồng táo mà phát ra ai đều nghe không hiểu gào giống. Nhưng tà khí đã lại lần nữa lan tràn mở ra. Biểu lộ thiếu nữ đã nhanh chóng chiếm cứ thượng phong. Thật là đáng tiếc a thế phất y đạt. Cửa trung niên một bên chạy như bay. Một bên nhịn không được trong lòng tiếc nuối. Trầm trọng thở dài phiêu đãng ở trong gió. Truyền đến quanh mình mỗi một người tu sĩ trong tay. Nếu không phải hôm nay chi kiếp. Vị đạo hữu này về sau tất thành châu báu. Xác thật là đáng tiếc, các ngươi mau xem. Kiếm quang, là kiếm quang. Một đường chạy như điên các tu sĩ kinh ngạc phát hiện. Lôi đài bên trong lại lần nữa bộc phát ra một đạo phóng lên cao ngân quang. Xuyên thấu qua rách tung tóe trận pháp kết giới cái chán. Tản mát ra một cổ kham cùng thiên địa tự nhiên chi lực sánh vai cường đại hơi thở, bất đồng với tu. Sĩ cấp cao uy áp. Đó là một loại lệnh người muốn từ sâu trong nội tâm cúng bái lực lượng, một chúng tu sĩ cơ hồ đã quên chạy vội, ngơ ngác đứng ở tại chỗ nhìn phương xa lôi đài. Nguyên bản liền không nhiều lắm luyện khí tu sĩ đã sớm tứ chi sụi lơ. Quỳ dạp trên mặt đất vô pháp đứng dậy, lại nói không rõ trong lòng là kính sợ càng nhiều vẫn là kinh sợ càng nhiều, đang ở lúc này. Bốn đạo nguyên anh uy áp trống rỗng sinh ra. Ngay sau đó liền có bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở trên lôi đài. Chỉ vung tay lên, liền đem bên trong trận này kịch liệt thả lực sát thương thật lớn đấu pháp ngưng hẳn, bình tĩnh tới. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, màu đỏ đậm thảo nguyên thượng kinh hô các tu sĩ ăn ý im tiếng. Trong phút chốc, toàn bộ bí cảnh lâm vào tĩnh mịch thật giống như nguyên bản bị người bát thượng nước lạnh chảo dầu. Sắp tới đem nổ tung nháy mắt động lại xuống dưới. Lại giống như hùng hổ nhảy vào trời cao sóng lớn, lặng yên không một tiếng động mà phản hồi bình tĩnh vô cùng trong biển, trên lôi đài xương đen tan. Hết, hai tôn máu đen người khổng lồ biến mất không thấy, mặt đất vô số đạo thật sâu vết rách mở ra ở trước mặt mọi người. lại lần nữa chứng minh bọn họ sợ hãi kiếm khí cũng không phải một hồi ảo giác, mà là chân thật tồn tại quá trời cao bên trong. Bốn gã nguyên anh chân nhân tương đối mà đứng. Nhàn Vân các kim đan quản sự đứng ở nhà mình trưởng lão bên người hội báo. Bốn người trung gian huyền phù một đạo gầy yếu thân ảnh. Áo tím thiếu nữ biểu tình kinh tủng. Trên mặt còn có mười mấy đạo thấy cốt nhục ngân. Rõ ràng là bị kiếm khí gây thương tích. Thấy như vậy một màn vây xem tu sĩ nhịn không được mọi nơi. Nhìn xung quanh, khe khẽ nói nhỏ thanh âm đánh vỡ tĩnh mịch. Bọn họ đều ở tò mò cùng tà tu đối chiến đáng sợ kiếm tu đi nơi nào, xin lỗi. Đạo hữu làm phiền nhường một chút. Tống Tư Họa nôn nóng mà đẩy ra đám người đi phía trước toàn. Một đường nhỏ giọng cùng nhân đạo khiểm. Đường nhìn đến mấy chương quen thuộc gương mặt. Xác định bọn họ là bị Phất Y đã cứu tu sĩ. Lúc này mới tiến lên vội vàng dò hỏi lên. Chư vị đạo hữu, có từng nhìn đến ta vị kia bạn tốt đi nơi nào? Vài tên tu sĩ đồng thời lắc đầu. Một người trung niên bộ dáng nữ tu há miệng thở dốc. Do dự một lát lại thu thanh, Tống Tư Họa thấy thế vội vàng hỏi. Đạo hữu không ngại nói thẳng. Chẳng sợ không thấy rõ cũng không quan trọng, trung niên nữ tu mắt lộ ra tiếc nuối. Nhẹ giọng thở dài, vừa mới một trận chiến thật sự kịch liệt. Vị kia đạo hữu có lẽ là không có thể chống được chân nhân nhóm đã đến, Tống Tư Họa có chút phát ngốc. Nàng tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới quá loại này khả năng tính. Tuy nói nhận thức thời gian không dài, nhưng nàng tổng cảm thấy Phất Y là cái loại này tuyệt đối không thể chết trận tu sĩ. Nàng vĩnh viễn sẽ thắng, còn sẽ thắng đến dứt khoát xinh đẹp, chính là nàng thực mau nghĩ đến. Phất Y lần này đối mặt không phải trúc cơ viên mãn, mà là kim đan viên mãn, thật sự không có thể chống đỡ a, Tống Tư Họa ấp úng ra tiếng. Trong lòng có chút chua xót, liên tiếp trải qua đạo lữ phản bội, ngã xuống, hiện tại lại muốn đối mặt bạn bè vĩnh viễn rời đi đau xót sao? Thế sự vô thường đạo lý nàng minh bạch, chính là vì cái gì muốn nàng liên tiếp không ngừng mà trải qua này hết thảy. Mọi việc không thuận, tu đồ nhấp nhô, thật vất vả gặp gỡ một cái đáng giá kết giao người. Vì cái gì bỗng nhiên lại phải bị vận mệnh cướp đi? Từ tu đạo tới nay trải qua đủ loại trắc trở, tích góp đủ loại cảm xúc, đều vào giờ phút này bạo phát ra tới. Nàng trong mắt bỗng nhiên phát ra một cổ hận ý. Gắt gao trừng trụ không trung treo tà tu thiếu nữ, nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt, hận không thể có thể xông lên đi đem này xé nát. Bốn gã nguyên anh chân nhân nghe kim đan quản sự hội báo xong vừa mới tình huống, thân hình nhoáng lên biến mất ở trời cao bên trong. Quản sự đạp lên phi kiếm phía trên, xoay người lại vẻ mặt bình tĩnh mà đối mọi người nói. Lôi đài tái tiếp tục. Lần này đoạt bảo chiến đệ nhất vì 666 hào hào tiểu hữu. Nếu có bất đồng ý kiến giả cứ việc đưa ra khiêu chiến, lời này vừa ra. Ở đây chúng tu đều có chút không hiểu ra sao. Bất đồng ý kiến đương nhiên là không dám có. Kim đan viên mãn trên mặt đều bị đánh ra thấy cốt nhục ngân. Ai còn dám đi khiêu chiến? Nhưng mấu chốt người đều bị chết tìm không thấy xác chết. Đệ nhất khen thưởng cho ai đi? Nên không phải là tứ đại các khấu khấu siêu siêu không muốn cấp đi. Chúng tu sĩ trong lòng suy đoán không ngừng. Lại không người dám dò hỏi ra tiếng. Chỉ có Tống Tư Họa đánh bạo toàn tiến lên đi. Mang theo chờ mong cao giọng dò hỏi. Tiền bối. Nàng không phải còn sống. Quản sự trên mặt lộ ra một nụ cười. Gật gật đầu ôn nhu đáp. Tuy bị thương so trọng. Nhưng tốt xấu là bảo vệ tánh mạng. Vừa mới đã bị các trung chân nhân rời đi đi nơi khác. Đãi nàng tỉnh lại sẽ tự cùng ngươi liên lạc. Đỏ đậm thảo nguyên thượng tức khắc bộc phát ra đạo đạo kinh hô, cho rằng toàn thây cũng chưa có thể lưu lại người cư nhiên còn sống được hảo hảo. Mọi người trong lòng chấn động chi tình khó có thể nói nên lời. Vài danh được cứu vớt tu sĩ nhịn không được lại lần nữa khoa trương tán thưởng. Hận không thể lại đem ngoại ô hoang dã một trận chiến tế thuật một lần, Tống Tư Họa vừa mới dâng lên. Phẫn nộ bỗng nhiên biến mất không thấy. Vạn hạnh, chỉ cần tồn tại liền hảo. Căng chặt tâm thần buông lỏng xuống dưới. Cả người đều có chút mềm mại vô lực. Nàng lúc này mới nhớ tới vừa mới kia cổ truyền khắp thảo nguyên đáng sợ hơi thở. Thầm nghĩ trong lòng lúc này Phất Y là ra gió to đầu. Hết chương.